Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1575, lão bản hàng tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nhạc xa xăm, dường như theo cực xa phương hướng dập dờn mà đến. Không thể không nói, ở trong loại hoàn cảnh này đánh cờ còn rất khá. Đường Giật nhìn đến Cơ Vô Hối cùng Bạch lão thời điểm. Trong lòng không sai biệt lắm chính là như vậy ý nghĩ. Nếu như bọn họ hạ không phải cờ caro thì tốt hơn. 3. Cơ Vô Hối rơi thêm một viên tiếp theo cờ đen. Lộ ra một vệt nụ cười. Thắng. Bạch lão cười thở dài một hơi. Thua. Tiếng nhạc biến mất. Cầm khúc kết thúc. Thanh Âm đứng dậy. Rời đi vị trí. Khởi Nguyên Thương Thành chỗ này không gian đặc thù mới xuất hiện lần nữa khách hàng nhóm nói nhỏ âm thanh. Cơ Vô Hối cùng Bạch lão cũng nhìn thấy Đường Giật. Xem ra Đường thành chủ hết thảy thuận lợi. Bạch lão vừa cười vừa nói. Đường Giật hít sâu một hơi. Trịnh trọng gật đầu. May mắn mà có vận mệnh chi thần phù hộ. Hai người sửng sốt một chút. Mấy giây sau mới phản ứng được Đường Giật rốt cuộc là ý gì. Cơ Vô Hối nhấp một hớp cà phê. Nói trở lại. Người bây giờ cần phải còn không phải chân chính hỏi cảnh giới A. Chỉ có vượt qua lôi kiếp về sau mới tính. Đường Giật trả lời, lựa chọn tại Khởi Nguyên Thương Thành tiến hành đột phá thuần túy là bởi vì nơi này sẽ không bị người khác quấy rầy, mà lại cũng đã giảm bớt đi tìm bất chợt tới địa phương rách nát phiền phức. Vũ khí bán không gian ngay ở chỗ này, đi mấy bước đã đến, không so với trước hướng Cửu Diệu Sơn Mạch đơn giản. Điều này cũng đúng, Cơ Vô Hối gật gật đầu, không có đi qua lôi kiếp tẩy lễ cuối cùng còn kém như vậy một chút. Mà đợi tại lão bản trong tiệm cũng sẽ không dẫn phát lôi kiếp. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi độ kiếp? Cái này không vội. Đường Giật cười cười. Không phải trong khoảng cách buổi trưa đóng cửa còn kém chút thời gian à, ta cảm thấy mình cần trước điều chỉnh phía dưới trạng thái. Cái này đương nhiên chỉ là thuận miệng lời nói ra. Lấy trạng thái của hắn bây giờ. Căn bản không cần cái gọi là điều chỉnh. Trực tiếp sau khi ra cửa tán phát khí tức liền có thể dẫn phát lôi kiếp. Quảng cáo, thương thế cái gì cũng căn bản không tồn tại. Coca-Cola hiệu quả nhanh chóng. Nhưng là, sinh hoạt chung quy là cần chút nghi thức cảm giác. Đột phá cũng là như thế. Đường Giật cho là mình chuẩn bị thời gian dài như vậy. Khẳng định không thể như thế dễ như trở bàn tay thì đem chuyện nào hoàn thành. Tối thiểu cũng muốn thoáng trì hoãn chút thời gian. Hưởng thụ cái này kiếm không dễ thư sướng cảm giác. Cái gọi là biến số cơ bản không có. Cơ Vô Hối tự nhiên minh bạch Đường Giật ý nghĩ. Cũng không thèm để ý, chỉ trước mặt bàn cờ. Đến hai thanh, thuận tiện còn có thể buông lỏng tâm tình. Cờ caro có thể buông lỏng tâm tình. Đường Giật cảm giác đến giống như có chút đạo lý. Bạch lão tránh ra vị trí. Đường Giật cũng không khách khí, ngồi ở chỗ đó, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Cơ Vô Hối đem ban đầu bàn cờ thu vào, sau đó lấy ra một chương mới tấm ván gỗ, dùng linh lực ở phía trên trà sát, mắt trần có thể thấy, một cái hoàn toàn mới, khác biệt bàn cờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Linh lực thật thuận tiện, đương nhiên, bây giờ không phải là cảm khái cái này thời điểm. Đường Giật nghi ngờ nhìn lấy cái này xa lạ bàn cờ. Không quá lý giải rốt cuộc là ý gì. Còn có phía trên, sở hà hán giới, lại đại biểu cho cái gì? Bệ hạ, đây là, mới ván cờ, cũng là ngươi đột phá thời điểm lão bản lấy ra. Lão bản biết đến đồ vật thật nhiều. Đường Giật chép miệng một cái cảm thán một câu. Cho nên cái này tên gọi là gì? Cờ tướng, Cơ Vô Hối nói. Trung gian khu vực lại là có ý gì? Đường Giật tiếp tục dẫn theo vấn đề. Sở hà hán giới, Cơ Vô Hối thần bí khó lường ha ha cười. Chuyện này vậy liền nói rất dài dòng. Trước đó bọn họ đích xác tại Anh Hoa Trang bên trong đợi. Là thông qua ma huyễn điện thoại di động biết được vừa rồi tại quầy chỗ phát sinh sự tình. Bệ hạ, Bạch lão ở một bên nhắc nhở. Đương nhiên, cũng có thể nói ngắn gọn. Cơ Vô Hối cười cười. Linh lực tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Hóa thành như thực chất quân cờ. Sau đó rơi vào trên bàn cờ. Xin lắng tai nghe. Đường Giật ngồi nghiêm chỉnh. Chuyện này, còn muốn theo hơn 2000 năm trước đó nói lên. Cơ Vô Hối mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc. Thời gian thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, chia cắt thiên hạ. Đường Giật, làm sao nghe kỳ quái như thế đâu? Cái này cùng hắn hiểu rõ Thiên Tinh Đế quốc lịch sử cũng không đồng dạng. Vân vân, Đường Giật hơi hơi mở to hai mắt, trong lòng sinh ra một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ đây mới là Thiên Tinh Đế quốc chân chính lịch sử bí mật? Chính mình cùng rất nhiều dân chúng biết được lịch sử kỳ thật đều là ngụy tạo nên. Bọn họ vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ là vì che giấu một ít nhất định phải giấu giếm chân tướng? Lại thêm Khởi Nguyên Thương Thành hết lần này tới lần khác tọa lạc tại Cửu Diệu Thành. T. Đường Giật nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể từng trận rét run. Hắn cảm thấy mình đoán được cái gì đồ vật ghê gớm. Nhưng là bệ hạ đem những tin tức này nói cho hắn biết. Chẳng phải là nói đem hắn coi là thân tín loại hình nhân vật. Như thế ngẫm lại, giống như cũng không lỗ. Đường Giật suy nghĩ miên man. Trên mặt thần sắc cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Nhìn hắn bộ dáng này, Cơ Vô Hối cũng coi như minh bạch chính mình trong lời nói sơ hở chỗ. Hò nhẹ một tiếng, đương nhiên, không phải chúng ta cái thế giới này hơn 2000 năm trước. Nguyên lai là dạng này. Đường Giật cuối cùng hồi thần lại, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng không hiểu khá là đáng tiếc. Trong tưởng tượng bí mật không có. Quảng cáo, rất nhiều chư hầu quốc phân tranh không nghỉ, mà tại những quốc gia này bên trong, lại có 7 cái thực lực cường đại nhất, theo thứ tự là Tề, Sở, Yến, Triệu, Hàn, Ngụy, Tần, có chút quen thuộc. Đường Giật cau mày lông, hắn cảm giác mình giống như ở đâu đã nghe qua, thì là trước kia lão bản nói trăng sáng bối cảnh cố sự. Bạch lão nhắc nhở, trăng sáng. Đường Giật tiếp tục nhíu mày, cái tên này cũng có chút quen thuộc, nhưng chết sống thì là nghĩ không ra. Thì cùng khảo thí thời điểm, người biết rất rõ ràng bản thân nhìn qua cái này tri thức điểm, nhưng não tử cũng là không online. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến hết lần này tới lần khác tiếng đàn, tựa như ngàn vạn binh mã tại sa trường ngang dọc, sử thi giống như xuất hiện ở trước mắt trải rộng ra. Đường Giật ánh mắt hơi hơi sáng lên, cuối cùng nghĩ đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra, chính là cái này. Bạch lão lộ ra nụ cười, mỗi nghe tới cái này khúc nhạc, hắn liền không nhịn được nghĩ đến chính mình lúc tuổi còn trẻ cao chót vót năm tháng. Phân tranh không nghỉ, Cơ Vô Hối cũng không nhịn được mỉm cười, hắn nhấp một hớp cà phê, nói tiếp, một bên đánh cờ vừa nói đi, đầu tiên là pháo. Ngang dọc hành tẩu, không nhìn khoảng cách, cách từ công kích. 3. Cơ Vô Hối đem quân cờ di động vị trí. Đúng rồi, mới vừa nói đến chỗ nào? 7 nước tranh phong. Bạch lão trả lời. Đúng, 7 nước tranh phong. Cơ Vô Hối khẽ vuốt cằm. Nói thật ta đối thế giới kia đoạn lịch sử này kỳ thật thật cảm thấy hứng thú. Tiếc nuối là không thể tự mình tham dự trong đó. Nói đến đây, hắn tiếc hận thở dài. Anh hùng đều là cùng chung chí hướng. Cơ Vô Hối rõ ràng cũng là như thế. Hiện tại Thiên Tinh Đế quốc đang ở vào bình ổn cao tốc giai đoạn phát triển. Hắn cũng không tiện dẫn quân đội đi ra ngoài gây sự tình. Mấu chốt nhất là, trước kia đối thủ hiện tại cũng không cùng hắn đánh. Không hiểu có chút hoài niệm đã từng thời gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.